Làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 30, chỉ điểm Giang Sơn ta tung hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đúng trục lộc của chiến trường, cuộc chiến bang phái đã bắt đầu. Bang chúng ảo ảnh tiến vào chiến trường, yêu nữ trong không chậm trễ lập tức phát lệnh ở kênh YY. Tự Sướng, tự Thủy Vô Ngân mang vài tài khoản phụ ra khu vực khai thác mỏ đào khoáng. Được, Phi Thành ngươi là Minh giáo điều khiển Chu Tước chiến xa, biệt. Nhiễu ngươi là Võ đang điều khiển Huyền Vũ chiến xa. Hai chiến xa này, chia ra băng hỏa công kích cùng huyền độc công kích chúng ta không cần. Hai thuộc tính băng và độc, chỉ cần hai người các ngươi một người hỏa, công một người huyền công là được. Hiểu, bởi vì ở phó bản chính yến tự ổ phiêu miểu phong, người đánh băng. Kháng cùng độc kháng nhiều lắm, huyền kháng hỏa kháng tương đối ít bay. Giờ không cần ngoại công cùng nội công, chỉ cần các ngươi chú ý thuộc. Tính kháng, rõ cả chứ. Hiểu, tự Thủy, mấy người bên đó nhất định phải bảo đảm đủ khoáng thạch cung ứng để duy trì chiến đấu cho chiến xa. Không thành vấn đề, chẳng qua là, hai, ngươi thật sự muốn hơn 20. Người cùng đào khoáng sao, cho dù Ních Phụ đánh hơi yếu, nhưng cũng giúp, chém người nhanh hơn một chút, không cần, Ních Phụ phòng ngự thấp có thể bị chết nhanh hơn, như. Vậy làm cho đối phương nhằm mấy Ních Phụ đó ra tay, sau đó giết người. Kiếm điểm, các ngươi chỉ cần đào khoáng là tốt rồi. Tốt, hiểu rồi, tự Thủy Vô Ngân lập tức mang theo mấy nhóm Ních Phụ chạy về phía khu vực khai thác mỏ. Yêu nữ tiếp tục nói, Long Tiêu Tại Giã, ngoài Phi Thành, ngoại công, của người cao nhất trong bang, người điều khiển Thanh Long chiến xa. Sau đó, Nhĩ Đinh, người điều khiển nội công Bạch Hổ chiến xa. Được, hai người nhận được mệnh lệnh lập tức tới bên cạnh chiến xa. 20 người đào khoáng hiệu suất rất cao, chiến xa rất nhanh đã có thể khởi động. Chiến xa chậm chạp, yêu nữ mở bản đồ ra xem. Các người đi từ trên xuống, ở đó ít người, có thể ít bị công kích đến đại bản doanh của đối phương là được rồi. Điểm điểm, mang đội Nga Mi của ngươi theo chú ý thêm máu cho bọn họ. Các người nhớ kỹ, một khi máu chiến xa quá thấp. Phải xuống xe, người chết nhưng xe không chết nếu không sẽ điều khiển. Xe chậm lại càng thêm phiền toái, bảo vệ xe quan trọng hơn. Đã biết, Dạ Tây Phương bất bại, hai người các ngươi hai thiếu lâm điều khiển hai bàn cổ chiến xa, đợi khoáng sản đến đầy đủ các ngươi điều khiển. Chiến xa dọc theo bên phải đường đến đoạn kiều, đi thẳng đến chỗ viêm, hoàng đài của đối phương, không thành vấn đề, sau khi mấy chiếc chiến xa rời đi, yêu nữ nhìn những người còn lại. Suy tư chốc lát, Nguyệt Nguyệt tiện tiện, đà đà canh kiện khang tiểu. Bồn hữu, còn có, mấy người bên cạnh các ngươi đi đoạt kỳ với ta. Độc cô khẽ cau mày, chỉ mình ngươi là Thiên Sơn, sau đó là một đội toàn Nga Mi, yêu nữ nói, cứ như vậy, những người còn lại tinh túc cay bang vào một đội đi theo ta. Hai tổ đội đứng ở bên cạnh yêu nữ, vẫn còn lại 10 người ở đại bản doanh. Ba Nga Mi còn lại đều có thể chiến đấu. Yêu nữ hài lòng gật đầu. Mấy người các ngươi canh giữ Si Viu Đài. Chờ bọn chúng tới đây, có một người giết một người, cứ như vậy, lên. Đường, độc cô cửu tiện choáng váng. Chỉ có chừng này người. Yêu tinh, người nói đùa sao, tìm bao nhiêu Nga Mi như vậy đi cùng một mình ngươi. Chỉ, để lại hai tổ đội giết người. Cứ như vậy đi, dứt lời phi thân nhảy lên từ điện. Các đồng chí thành bại là ở chỗ này đấy. Hành động thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử giết người xong lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, nàng không thể không đắc ý, người phía đối phương so sánh với phe mình thiếu ít nhất 20 người, huống chi yêu nữ ngu ngốc kia nói rõ sẽ không tham gia bang. Chiến, lại chỉ phái hai đôi lính tôm tép bảo vệ đại bản doanh của mình. Nương tử nhìn hai đội nhân mã trước mắt cười lạnh, tiêu hồn, đại bản doanh bọn chúng dường như không có ai, các ngươi. Đi mấy nơi khác xem sao, người mang theo tổ đội của mình đi giết yêu nữ, không được để nàng treo cờ lên, ở đây lưu lại mấy người là đủ rồi. Túy Tiêu Hồn lập tức mang theo người đến nơi treo cờ, chỉ thấy mái. Tóc màu bạc của yêu nữ đang tung bay trên tế kỳ đài. Đài để treo cờ ấy, mà ta để thế cho nó văn vẻ, dưới ánh lửa của chiến trường, khô lâu. Chiến giáp tung bay phấp phới, nguyên văn là bay phần phật thật là mất hình tượng mà tê Túy Tiêu Hồn mắt thấy xung quanh yêu nữ đã chém giết một vùng. Đối, phương lại là một đội toàn Nga Mi, Túy Tiêu Hồn khinh thường, cho là, nhiều Nga Mi chỉ có thể liên tiếp thêm máu cho bản thân, bảo đảm mình. Không chết, không lẽ cho rằng cứ như vậy thì tế cờ không bị đánh gãy. Sao, thật là quá ngây thơ, mặc kệ những kẻ khác chỉ tới tấn công yêu nữ. Được, Túy Tiêu Hồn nhảy xuống ngựa đầu tiên, chạy thẳng tới chỗ yêu nữ, đột nhiên lúc hắn đang cách yên nữ vài bước tinh túc bên cạnh yêu nữ lập. Tức ra chiêu đàm tiếu tự nhược. Một khi tới gần yêu nữ lập tức lọt lưới, như đội hộ giả ấy nhở, một nửa quân đoàn Nga Mi trong nháy mắt xuất. chiêu, Nguyệt Lạc Tây Sơn, khiến cho hắn và đồng bọn chịu trạng thái mù chạy loạn bốn phía. Chờ trạng thái bất lợi qua đi, không đợi xuất thủ, đối phương chờ. Thời gian phục hồi kỹ năng của tinh tú Nga Mi, cái bang lập tức xuất tiềm long vật dụng, sau đó. Tiếp tục khiến đối phương mù tập thể, Túy Tiêu Hồn lúc này mới hiểu được chủ ý của yêu nữ. Nàng căn bản, không tính để Nga Mi chuyên thêm máu cho mình, cũng không để đồng đội. Xung quanh công kích, chỉ cần bọn họ có thể canh chừng trạng thái bất, lợi trên người hắn, chờ hiệu ứng mất đi, lại gia tăng hiệu ứng. Đừng, nói công kích yêu nữ, ba đội nhân mã cạnh mình dường như không cách nào. Tới gần tế kỳ đài, đang suy tư đối phó như thế nào, một chiếc chiến xa chậm rãi tiến đến hoàn toàn kết thúc ý niệm trong đầu Túy Tiêu Hồn. Bạch hổ chiến xa mặc dù nghiêng về nội công, nhưng biến thái hơn. Chính là nó công kích phạm vi rộng, còn có thể khiến cho mục tiêu huyệt. Đạo bị quản chế, nửa bước khó đi, đội ngũ Túy Tiêu Hồn dẫn dắt cũng là đả thủ, đại phu Nga Mi chỉ có. Mấy người mà thôi, cho dù có thể thừa dịp xuất chiêu Nguyệt Lạc để cho. Đối phương rơi vào trạng thái mù, nhưng là, tỷ lệ quá nhỏ, đối phương, phối hợp quá tốt cộng thêm chiếc chiến xa. Túy Tiêu Hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu nữ treo đại kỳ đầu tiên từ khi khai chiến 15 phút tới giờ. Mặt khác nương tử đang giết người vừa nhìn thấy hệ thống đưa lên tin. Tức mới, lập tức giống giận. Tiêu Hồn ngươi làm cái gì, tại sao mang ba? Đoàn người đi còn không ngăn cản được người đàn bà kia treo cờ. Túy Tiêu Hồn nhìn Bạch Hổ chiến xa trước mắt đột nhiên nhìn thấy. Điểm mấu chốt, nữ nhân này để cho Nga Mi tinh túc cùng cái bang làm mù. Bọn ta không có cách nào đến gần, nương tử ngươi phái người đi xem khu. Vực khai thác mỏ của đối phương có bao nhiêu người? Chiến xa của bọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng có thể đến được nhanh như vậy, hơn nữa ít người tham gia chiến đấu như vậy. Những nick phụ kia đều ở khu vực khai thác mỏ là phải rồi. Nương tử nghĩ ngợi một chút lập tức phái một đội nhân mã đi, dẫn đầu quả nhiên nhìn thấy mười mấy nick phụ có sức tấn công yếu đang bổ sung. Khoáng sản cho chiến xa. Giết, lão công ngươi mang theo mấy người mạnh mạnh đến, mấy nick phụ có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giết cho đến khi chiến xa của bọn chúng, không thể lái tới mới thôi. Phu quân lập tức rời khỏi đại bản doanh Si Vưu tiến đến khu vực khai thác mỏ Si Vưu tìm giết tài khoản phụ phí ảo ảnh. Treo cờ xong yêu nữ lập tức đem người trở về đại bản doanh, trên đường bị bao vây chặn đánh n lần rốt cục cũng trở lại bản bộ. Nương tử xiêm y màu hồng theo yêu nữ thấy thì cực kỳ chướng mắt cho nên xông đến cùng nàng chiến đấu. Nương tử cười lạnh nói, yêu nữ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể hạ ta giống như trước sao? Yêu nữ nghe xong khiêu mi, lập tức mở trang bị nương tử. Quả nhiên, tất cả là trang bị cấp 5, mỗ yêu cười nói tự nhiên, thật không phải ai bảo ngươi bình thường. Vẫn nói ta biết câu dẫn kẻ khác, câu dẫn cả hách liên thu thủy thì ta, làm sao có thể cùng cấp bậc với ngươi được? GT, chuẩn, có ý gì, có khi phải nói ngươi ngu thật sao không mở cái mắt hạt đậu của ngươi ra mà nhìn đi. Nương tử nghe tới đây, cũng mở trang bị yêu nữ ra. Toàn bộ là cấp 6, hách liên thu thủy lại giúp nữ nhân này nâng cấp toàn bộ đồ cấp 6. Nương tử nghiến răng, bản thân cho là đổi toàn bộ cấp 5 dư sức đối. Phó với yêu nữ cấp 5, 4, không ngờ hách liên thu thủy đã ly hôn những. Vẫn đối với nữ nhân này như ban đầu, nương tử cả giận nói. Hoàn Mỹ đúng là một kẻ ngu ngốc hết sức, không đoạt được hách liên thu thủy, lại còn để cho hắn vì thiện nhân này liên. Tục nâng cấp trang bị, phế vật, uổng công ta giúp nàng, yêu nữ cười lạnh, cũng biết củ hành tây kia bị ngươi xui khiến, thật là ngu ngốc. Ngươi đúng là không ngừng làm mấy việc mờ ám, đang nói, một thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi nói ai là hành tây, GT, củ hành tây chỉ mấy người đầu to mà ngu ngốc, yêu nữ cùng nương tử cùng quay đầu, nương tử kinh ngạc. Hoàn Mỹ, ngươi gia nhập ảo ảnh, ban đầu Hoàn Mỹ rời bang phái trước đó, nương tử định lôi kéo nàng. Vào băng, nhưng Hoàn Mỹ cố ý muốn vào Hồng Hoang Đế Đô cùng Hách Liên Thu Thủy. Việc Hách Liên Thu Thủy một mực không cho phép nương tử cũng biết nhưng không ngờ nàng ta ngược lại gia nhập ảo ảnh. Đáng chết, nữ nhân này chẳng phải cùng yêu nữ không thể dung hòa sao? Yêu nữ gian trá nói từ kênh riêng tư nương tử, người nếu có thể làm cho nàng ta vì Hách Liên Thu Thủy tới giết ta, Hách Liên Thu Thủy dĩ nhiên còn có năng lực thuyết phục nàng ta làm việc tốt hơn ngươi. Nương tử nổi giận hồi cho mình một chút máu sau đó đem Nguyệt Nguyệt đang thêm máu cho yêu nữ trở thành mục tiêu công kích một đại chiêu. Giáng xuống, Nguyệt Nguyệt cấp bậc không cao lắm lập tức ngã nhào. Yêu nữ nguy hiểm nheo mắt lại, dám động vào đồ đệ nàng. Lập tức xông đi lên cùng nương tử kịch liệt tấn công. Hoàn Mỹ cũng ra tay. Nương tử ngã xuống đất trong nháy mắt cười lạnh. Yêu nữ, đừng cho. là ta đánh không lại thì các ngươi có thể thắng, cho dù có Hoàn Mỹ về. Cùng phe, cho dù ngươi ở bang lớn thứ hai toàn server, bang của các. Ngươi bình thường cũng chỉ thiên về kỹ năng sống, cấp bậc với nhân số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang chúng cũng kém bang chúng ta, ngươi thua chắc rồi. Tựa hồ hưởng ứng nương tử yêu nữ nghe thấy một thanh âm lo lắng, là Phi Thành. Đầu lĩnh, không xong, chiến xa lui về bản bộ rồi. Cái gì, các ngươi bị giết rồi. Ta không phải nói sắp chết phải bảo vệ xe sao? Làm sao? Không phải, chúng ta không có bị giết. Yêu nữ lập tức mở kênh băng, mấy nick phụ của tự thủy vô ngân bình. Thường căn bản không bao giờ lên kênh YY. Tự sướng, rông dài với đám, người này, cho nên lúc bang chiến cũng quên dặn dò bọn họ muốn download. YY, tự sướng, chỉ thấy tự thủy vô ngân quả nhiên cầu viện trong bang. Bang chủ, nick phụ đi lấy quảng cũng bị giết. Vừa giết một người, yêu nữ hạ lệnh. Đưa hết mấy nick đó về Phi Thành, ngươi mang bọn họ đi cướp chiến xa bọn chúng, tận lực trì hoãn thời gian. Dứt lời, yêu nữ lập tức xài bước từ điện chạy nhanh về hướng khu vực khai thác mỏ Viêm Hoàng. Khu vực khai thác mỏ của mình không giữ được, nàng cũng muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Không dùng chiến xa, tốt, mọi người cùng làm. Đi thẳng tới cầu treo, yêu nữ xuống ngựa dùng khinh công bay đi. Không đợi bay đến cây cầu thứ hai, chung quanh lập tức xuất hiện bốn người vây quanh. Túy Tiêu Hồn, chờ ngươi đã lâu, yêu nữ, ngươi cho rằng chúng ta phá hủy khu vực khai thác mỏ của ngươi lại sẽ cho ngươi cơ hội lập lại điều đó với chúng ta sao? Bốn người lập tức xuất thần khí hướng yêu nữ công kích liên tiếp. Mặc dù nâng cấp trang bị nhưng đối phó với mấy người lực công kích không hề yếu, yêu nữ ăn dược liên tục, lượng máu vẫn nhanh chóng giảm xuống. Đột nhiên Túy Tiêu Hồn, kẻ có lực công kích mạnh nhất, bỗng nhiên bị một mảnh sáng tử sắc vây khốn. Ánh sáng xanh biếc trong nháy mắt đến mấy người bên cạnh. Tiêu Dao thừa dịp sự chú ý của ba người đều hướng về yêu nữ chưa kịp rời đi, lập tức hạ xuống bát trận đồ, sau đó một chiêu Cao Sơn Lưu Thủy. Mở màn cho trận pháp, Hoàn Mỹ quay đầu, cau mày, đi mau, yêu nữ lập tức chờ định thần, dùng đạp thuyết vô ngân tàng hình. Thân hình biến mất, không quên nói với nữ Tiêu Dao. Đa tả, Hoàn Mỹ lạnh lùng nhìn mấy kẻ trước mắt đang bị vây lại, tiếp tục mai phục Chu Thiên Trận. Ta chỉ là không muốn mất đi một đối thủ tốt như vậy. Cho nên, ngươi phải cắt đứt mỏ đối phương nhanh một chút. Ta không biết có thể chặn được bao lâu, còn 10 phút nữa là lúc chiến trường đóng cửa. Nương tử đem mọi người đến đại bản doanh Sivu, phu quân dẫn người canh giữ ở khu vực khai thác mỏ Sivu, bọn chúng. Không nghĩ đến việc dùng chiến xa, nếu chiến xa đối phương đã không thể. Dùng, cũng không cần thiết phải bảo vệ bản bộ của mình. Huống chi bàn, cổ chiến xa của bang hắn đã lái đến Sivu đại bản doanh. Nhìn bang chúng ảo ảnh không ngừng ngã xuống, nương tử cảm nhận được cảm giác sung sướng khi giết người. È biến thái, bàn cổ chiến xa Viêm Hoàng đi lại chậm chạp giờ phút này trong mắt. Bang chúng ảo ảnh cũng là quá nhanh, nếu không làm sao mới một khắc Sivu đài bọn họ đã bị công kích. Đầu lĩnh, Phi Thành vật nhiễu vội vàng hô hoán yêu nữ, Thành Giã biệt nhiễu cũng giết người cuồng loạn. Kháo, bọn chúng, chiêu dụ nhiều người như vậy lúc nào, cũng không hề thiếu cao thủ. Sư phụ, mau trở lại nha, Nguyệt Nguyệt cũng hô, Độc Cô Cửu Thiện nghiêm trọng nói. Không còn kịp rồi, toàn bộ không, công kích bang chúng đối phương nữa, tập trung đánh bàn cổ chiến xa. Không thể để cho nó công kích Sivu đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chuyển hướng bàn cổ chiến xa phát động tấn công. Bang chúng ảo ảnh vây quanh bàn cổ chiến xa, không ngừng công kích. Bang chúng cuồng chiến thiên hạ vây quanh bang chúng ảo ảnh, không ngừng chu diệt. Yêu nữ gấp gáp trở về nhìn thấy một cảnh tượng thảm thiết. Nương tử đứng ở đằng xa thấy yêu nữ cười. Ngươi trở lại hình như hơi trễ. Yêu nữ cau mày nhìn bang chúng bên mình đang không ngừng công kích. Bàn cổ chiến xa, không ngờ phá mỏ quặng trở về vẫn muộn một chút. Nhưng chỉ cần một chút xíu, chỉ cần mình xuất một chiêu công kích hơn. Nữa là một chiêu công kích mạnh, không có khoáng sản trợ giúp chiến xa trụ không quá lâu. Yêu nữ lập tức chạy qua, nương tử đã đồng thời chắn bên cạnh yêu nữ, muốn đi qua, không đơn giản như vậy, ta thấy Hoàn Mỹ đang lo không xong, còn ai có thể giúp được ngươi. Yêu nữ không nói hai lời vung song hoàn nghênh đón, hai người chiến đấu với nhau, yêu nữ công kích nương tử cũng không đánh trả, chỉ không ngừng dùng. Thanh tâm phổ thêm máu cho mình, song một khi yêu nữ quay đầu, nương tử. Lập tức xuất chiêu, yêu nữ nhìn Sivu đài bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Bang chúng đang bị tàn sát nhưng vẫn phí sức đánh bàn cổ chiến xa. Ngã xuống rồi lại đứng lên, ánh lửa chiến trường chiếu đến trên chiến bào nhuộm máu của mọi người, sững sờ hoảng sợ. lòng mọi người như lửa đốt, chỉ muốn xe thiết giáp trước mắt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng trong tình huống chủ lực bang phái bị coi là mục tiêu thiết yếu, không ngừng bị giết chết, chỉ có vài lực tấn công không mạnh thay nhau tới công kích chiến xa, chút lực công kích này căn bản không đủ. Yêu nữ cao mày tăng hình bỏ xa nương tử, không lãng phí thêm thời gian, toàn lực công kích bàn cổ chiến xa. Chung quanh mọi người hồng hoang đế đô vừa nhìn thấy yêu nữ, rối rít công kích tới. Yêu nữ nhìn bang chúng hồi máu đứng dậy lớn tiếng nói. Tất cả đánh chiến xa, mắt thấy, một chút nữa, bàn cổ chiến xa bị phá hủy, một chút nữa, si viêu đài sẽ sụp đổ. Nương tử đắc ý nói. Yêu nữ, ra khỏi chiến trường, ta sẽ giúp ngươi xóa nhân vật. Yêu nữ khiêu mi nhìn nàng. A hát, phải vậy không? Vừa dứt lời, bất chợt giữa chân trời hiện lên một đạo quang đẹp mắt. Một đôi cánh chói lóa mang theo lôi đình vạn quân trong nháy mắt nện vào bàn cổ chiến xa. Chiến xa lượng máu quá thấp đã ầm ầm vỡ tan, Thiếu Lâm vẫn điều khiển chiến xa cũng ngã trên mặt đất. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, chiến xa tập trung sức lực của mọi người trong ảo ảnh trong nháy mắt thành từng mảnh gỗ bỏ đi. Đợi cho bụi tan đi, đứng cạnh si viêu đài, khuôn mặt trong khói lửa kia dần rõ ràng. Quyết biệt thức yêu say đắm, yêu say đắm, yêu say đắm, nam võ đang khoan thai mỉm cười đi tới. Đã tới chậm thật xin lỗi, chư vị, nhưng mà. Vừa nói vừa nhìn về phía yêu nữ, hoàn hảo tới kịp, yêu nữ bĩu môi, tiện tiện len lén đem ngươi thêm vào bang phái ta. Sớm cũng biết, vẫn còn muốn trốn, thấy ngươi hôm nay kịp thời đến ứng, cứu, không đuổi ngươi khỏi bang. Độc cô cửu thiện bên cạnh trợn mắt sớm đã biết còn giả vờ không biết. Âm hiểm nữ nhân, bất quá nói trở lại, thật sự là quá mạo hiểm, chẳng may yêu say đắm chậm một chút nữa. Quyết biệt thức yêu say đắm, nương tử nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì, yêu nữ, dựa vào đâu ngươi luôn có hộ hoa sứ giả ở bên bảo vệ. Nói nhảm, vì Diêu tỷ là nhân vật chính, đến giữa chiến trường, đoạt kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương tử mang theo bang chúng nhanh chóng rút lui. Kế hoạch mượn chiến xa phá hủy đại bản doanh đối phương tan biến. Bây giờ điều duy nhất có thể phân thắng bại, ngoại trừ không ngừng giết người, chính là đi treo cờ. Theo sát phía sau nương tử, bang chúng ảo ảnh không chút do dự đi theo. Thời gian tới lúc chiến trường đóng cửa chỉ còn 5 phút. Lúc này chiến trường phân tranh không thể không đoạt kỳ. Hai bang nhân mã tụ tập trung một chỗ, chỉ có thể không ngừng chém giết. Yêu nữ hét lớn một tiếng, tăng thêm hiệu ứng cho bản thân. Cái này, người cuồng chiến thiên hạ thật sự kinh hãi. Nhìn trên người bang chúng ảo ảnh hiệu ứng cái này nối tiếp cái. Kia, thêm thể lực thêm công kích tăng thân pháp thêm phòng ngự thêm thuộc tính thêm kháng tính. Biến thái hơn còn có. Kháng mù kháng, chịu chói, kháng sợ hãi. Nương tử lần này được mở to mắt vì hành động của bang phái này. Người, các ngươi dùng dược vật liên tục, yêu nữ kiêu ngạo nói. Không sai, các ngươi không phải là xem thường bang phái chỉ có kỹ năng sống sao. Các người không phải xem thường mấy kẻ mỗi ngày trồng trọt, chạy thương nhân, đào khoáng, câu cá sao? Hôm nay lão nương muốn ngươi xem ảo ảnh chính là dùng mấy thứ dược vật cùng nấu nướng mà các ngươi nhìn không thuận mắt để chấm. Dứt các ngươi, dứt lời, mang theo đám người độc cô cửu thiện nguyệt nguyệt bảo bối. Điểm điểm, phi thành vật nhiễu xông vào chiến trường trung tâm. Đào kiếm chém giết tranh giành chiến trường hoàn toàn ngược lại bên trong hồng hoang đế đô. Thiên Sơn Đồng Mỗ không ngừng đi tới đi lui bên cạnh bang phái tổng quản trên quảng trường. Để không ảnh hưởng ảo ảnh tác chiến, bọn họ cũng không lên oai oai. Tự sướng, và kênh đồng minh, giờ phút này lại càng nóng lòng, Thiên Sơn Đồng Mỗ chết tiệt vẫn chưa xong, rốt cuộc đánh như thế nào rồi. Đường Tăng vẫn nhìn nàng đi tới đi lui mở miệng, đường Tăng của thải cô nương A-di-đà Phật ngươi đi tới đi lui. Cũng làm cho đầu bần Tăng bị hôn mê có thể an tâm một chút hay. Không, đừng loạn, dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, Thiên Sơn Đồng Mỗ, mẹ kiếp ta không bình tĩnh được. Vạn nhất yêu tinh bọn họ thua, ta, phi phi phi, không nói gở, đường tăng của thải cô nương A-di-đà Phật nếu nói tai họa mất. Ngàn năm, lấy tai họa này của yêu thí chủ, nên mất vạn năm cũng không. Phải quá lâu, làm sao có thể chỉ vì một cái bang chiến nho nhỏ mà thoái. Ẩn giang hồ, lời vừa mới dứt liền cảm thấy trên đầu có chút đau, quay lại thấy Hách Liên Thu Thủy mặt không có chút biểu hiện, đường tăng của thải cô nương. A-di-đà Phật bang chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tốt nhất là bần tăng đi ra một góc vẽ bùa chú. Nguyền rủa người cuồng chiến thiên hạ chết sạch sẽ, dứt lời liền đi luôn, chậm bắn ngươi vô tội hiếm khi xuất hiện cũng bởi vì. Bang chiến lần này chạy tới bản bộ hồng hoang đế đô kiên nhẫn chờ tin tức chiến. Trường Trục Lộc thấy một màn như vậy không khỏi nói, Mặc dù nương tử, chiêu dụ không ít người cũng không thiếu cao thủ, nhưng là... Hôm, qua yêu tinh chạy tới nhờ chúng ta hỗ trợ làm dược vật PK, đồ sát. Nhiều như vậy, có nhiều thứ chống đỡ, cho dù nhân số có chút khác biệt cũng. Không có nghĩa là không thể thắng. Huống chi, đám người nương tử kia, cũng không phải là gamer nhiều nhân dân tệ như các người, cao nhất không quá trang bị toàn thân cấp 5, cũng chỉ có một mình nương tử còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương đối ngang hàng với người ảo ảnh, trừ phi, vừa nói mắt phượng xinh đẹp nháy nháy. Các ngươi không tin yêu tinh, Hách Liên Thu Thủy nhìn hắn không nói gì, hoãn hoãn nhi hành đi tới bên cạnh Hách Liên Thu Thủy. Đúng vậy, yên tâm đi, huống chi còn có Hoàn Mỹ cùng yêu say đắm. Nghe được câu này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức đi tới. Phó bang, ngươi nói gì? Hoàn Mỹ cùng yêu say đắm cũng gia nhập ảo ảnh rồi. Làm sao, thế được, Hoàn Mỹ không phải là cùng yêu tinh đối địch sao? Hoãn hoãn nhi hành lười nhác cười nói, đây còn không phải là bởi vì... Ai đó sao, thật ra thì bản thân ta cảm thấy các nàng có thể làm bằng hữu tốt. Thiên Sơn Đồng Mỗ cao mày nhìn hoãn hoãn nhi hành, giống như hắn đang nói cái gì mò trăng dưới nước. Hách Liên Thu Thủy vốn không lên tiếng, hỏi, người đáp ứng việc tốt gì? Hoãn hoãn nhi hành tán thưởng, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Thật ra thì, cũng không có gì a, yêu say đắm vào bang như thế nào ta không biết. Về, phần Hoàn Mỹ, chính là đáp ứng nàng, chỉ cần giúp yêu nữ, sẽ cho nàng vào Hồng Hoang Đế Đô. Chậm bắn ngươi vô tội mỉm cười không nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ khinh bỉ nhìn hoãn hoãn nhi hành. Hách Liên Thu Thủy trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Đang chìm lặng yên, trên màn hình xuất hiện tin tức mới. Hệ thống, kết thúc cuộc chiến, bang hội ảo ảnh mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực đánh cuồng chiến thiên hạ. Hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, có thể nói đây là một cuộc chiến. Đại thắng, những anh hùng trở về tề tụ tại quảng trường Lạc Dương, hãy cùng chúc mừng bọn họ cách chương.